Chàng dệt quyền thế, chương 2805, góc truyện audio.com, chương 2805, cái gì? Sau khi rời khỏi vườn hoa trong biệt thự nhà ông Tư, Bùi Nguyên Minh bị ông ba dẫn đi. Cận vệ Hạ Thuyết của ông ba bị phế, sau đó thằng oát con họ Bùi kia còn đánh ông ba một cái bạt tai. Trong phòng khách VIP của bệnh viện Cảng Thành, Bùi Lệ Thu vừa gọt táo cho Bùi Cửu Thiên, vừa nghe điện thoại, phát ra tiếng cảm thán liên tục. Sau khi cô ta cúp máy, trên mặt đều là vẻ không thể tin nổi. Cô ta nhanh chóng băng đĩa táo tới bên giường Bùi Cửu Thiên, cẩn thận cắm tăm lên cho anh ta. Bùi Cửu Thiên thả máy tính bảng trong tay xuống, tạm thời bỏ công việc sang một bên rồi nhìn Bùi Lệ Thu hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Lệ Thu thở dài, nói. Ông ba không biết nổi điên cái gì. Lại chặn tới chặn đường tên họ Bùi. Sau đó bị anh ta làm tổn hại một trận, mất hết cả mặt mũi. Vừa nói, Bùi Lệ Thu vừa tóm tắt chuyện bên Bùi Văn Lâm một lượt. Bùi Văn Lâm cầm một miếng táo, cắn một ngụm rồi mới kinh ngạc nói. Thú vị đấy, Bùi Cửu Phong bị chấp pháp đường xử tước đi quyền lực, có thể nói Bùi Nguyên Minh chính là chủ mưu. Thế mà chú ba còn mời anh ta tới văn phòng nói chuyện. Muốn hợp tác với anh ta à, về phần lúc sau trở mặt là vì hai bên đàm phán không thành rồi. Bùi Cửu Thiên nhạy cảm phát hiện được chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng. Người như Bùi Văn Lâm là con cáo già trên thương trường, sao ông ta có thể tùy ý tham gia vào chuyện này? Chẳng quan tâm tới con trai của mình, ở sau lưng nghĩ cách gây sóng gió mới là phong cách hành xử của Bùi Văn Lâm. Xuất kích chính diện như này chỉ có thể nói là lão cáo già này có mục đích khác. Về phần Bùi Nguyên Minh, nhớ tới người này, Bùi Cửu Thiên lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Có điều sau khi nhập viện, nghĩ lại toàn bộ quá trình hai bên giao đấu, Bùi Cửu Thiên lại không thể không thừa nhận Bùi Nguyên Minh là một nhân vật lớn. Nếu như mình còn coi anh ta là rồng đất thì chỉ sợ là mình sẽ tự chịu thiệt thòi lớn. Chính mình cũng có thể nhìn ra Bùi Nguyên Minh không đơn giản, huống chi là loại cáo già như Bùi Văn Lâm. Cho nên Bùi Cửu Thiên đoàn Bùi Văn Lâm có mục đích khác. Ông ba muốn hợp tác với Bùi Nguyên Minh. Bùi Thu Lệ có hơi sững sờ. Không có khả năng này chứ. Con trai cứng của ông ta là Bùi Cửu Phong cũng vì Bùi Nguyên Minh là sắp mất cái mạng nhỏ. Ông ta nuốt trôi cục tức này à? Nếu như ông ta có mục đích khác thì nhất định là nuốt được. Bùi Cửu Thiên khẽ nhíu mày, có điều nhất thời không nghĩ rõ lắm mục đích của Bùi Văn Lâm. Dù sao anh ta cũng không nghĩ ra, con người nhìn thì tương đối hời hợp với quyền lực như Bùi Văn Lâm. Thế mà cũng có dã tâm. Của Thái, Thượng Hoàng, có điều Bùi Cửu Thiên theo bản năng cảm thấy mình không thể buông xuôi hay bỏ mặc Bùi Nguyên Minh. Nếu không mượn cơ hội này ở lại bệnh viện mấy ngày cho cụ bà đồng tình với mình. Chỉ sợ Bùi Cửu Thiên đã ra viện ngay, dốc toàn lực giải quyết Bùi Nguyên Minh. Tôi có ẩn giấu mấy người ở bên cạnh ông ba, tôi sẽ đi hỏi xem rốt cuộc ông ba có mục đích gì. Bùi Thu Lệ nhớ tới một việc khác, sau đó cô ta đi ra khỏi phòng, nhanh chóng bấm một dãy số bí mật. Một lát sau, cô ta mới về, có điều sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cô ta nhìn Bùi Cửu Thiên, nói. Cửu Thiên, anh đoán không sai, ông ba đúng là có mục đích khác. Ông ta muốn làm Thái Thượng Hoàng của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Cách chương.